Ngạo Thế Đan Thần, chương 2423, Vô Sinh Tiền Trang. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường rõ ràng cây lớn thì đón gió to. Đạo lý này, hắn hiện tại tiếng tăm lớn, cũng mang ý nghĩa hắn trêu chọc đến phiền phức cũng sẽ rất lớn, mà ở chính mình không có có đầy đủ thực lực mạnh mẽ trước, hắn cũng không muốn còn tiếp tục như vậy. Vì lẽ đó, ở buổi tối thời điểm, hắn lặng lẽ rời đi Vĩnh Sinh Thành, dùng mấy ngày thời gian, trở về Bách Hoa Thôn, đem Kình Nguyên Đan luyện pháp cũng dược liệu giao cho Tô Mị giao các nàng, sau đó cũng đi tìm Long Cửu Tiêu. Long Cửu Tiêu ở chỗ này sống đến mức rất tốt, hắn vốn là cái phi thường phóng khoáng người, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, nắm giữ các loại lợi hại công pháp, Tiết Tiên Tiên các nàng mấy nữ cũng thường xuyên đến tìm hắn thỉnh giáo luyện khí bảy trận phương diện tri thức, mà Cửu Thương Hải hiện tại đã trở thành Long Cửu Tiêu nghĩa tử. Trầm Tường ở trong Long tộc một gian phòng khách chờ Long Cửu Tiêu. Xem ra ngươi lập tức liền muốn ngưng xuất đạo đan, rất nhanh mà. Long Cửu Tiêu cười nói, hắn mới vừa từ bên ngoài trở về, trên người chả ăn mặc áo giáp, nhìn dáng dấp là đã tham gia chiến đấu. Long tiền bối, chung quanh đây có cái gì lợi hại đồ vật sao? Dĩ nhiên để ngươi tự thân xuất mã. Trầm Tường kinh ngạc hỏi. Đương nhiên không có, nơi này nhưng là nam hoang lởm nhất địa phương, cũng may cái kia Bách Hoa thôn có thật nhiều đan dược cung cấp. Long Cửu Tiêu cười nói, ta chỉ là cùng bọn họ đi địa tâm nhìn một chút, chúng ta chuẩn bị làm một con rồng mạch đi ra, chỉ có nơi này có đầy đủ đại đạo khí, chúng ta toàn thể tăng lên mới có thể càng nhanh hơn. Long Cửu Tiêu phi thường cảm kích Trầm Tường, một mặt là Trầm Tường giúp hắn mở ra loại kia kỳ độc, mặt khác chính là Trầm Tường để hắn tìm tới số lượng nhiều vô cùng long tộc, điều này có thể để hắn trở mình. Trầm Tường từ Tô Mị giao các nàng nơi đó biết được, vì để tránh cho long tộc lại bị loại kia độc cho hạ độc, được các nàng luyện đan tiểu đội luyện chế một loại đặc thù đan, có thể làm cho phòng ngừa chúng độc, vì lẽ đó Long Cửu Tiêu hiện tại không sợ tối long hoa độc. Có thể thành công sao? Không nghĩ tới này đại hỗn độn thời đại lại cũng có địa tâm, chính là không biết địa tâm có lợi hại hay không? Trầm Tường cười nói, địa tâm rất loạn, chỗ đó nhưng là địa tâm thần thú hoành hành. Ta xem sau đó phân liệt thành rất nhiều thế giới, cũng là địa tâm náo động đến. Long Cửu Tiêu cười hắc hắc nói, nơi này địa tâm vốn là rất rối loạn, các ngươi sẽ đem thời đại kia địa tâm dung hợp đi vào, có thể tưởng tượng được. Như vậy các ngươi tiến vào địa tâm sao? Trầm Tường vội vàng hỏi. Không có, bất quá chúng ta mở ra một con đường, có thể thả ra rất mãnh liệt nhiệt khí, chúng ta ở cái lối đi kia bao trùm mấy cái đặc thù trận bàn, có thể đem nhiệt khí chuyển hóa thành nồng nặc đại đạo khí, không bao lâu nơi này nói khí sẽ trở nên rất nồng nặc. Long Cửu Tiêu nói ra, tiền bối, ngươi có biết hay không tam đại tiền trang sự tình? Trầm Tường tìm đến Long Cửu Tiêu chính là muốn hỏi một chút chuyện này. Đương nhiên biết, ta đã từng chính là tiền trang một viên đại tướng, ta là Vĩnh Sinh tiền trang bên trong. Long Cửu Tiêu than thở, ta luyện khí bảy trận tay nghề chính là ở Vĩnh Sinh tiền trang bên trong học tập, chỉ là sau đó bởi vì phạm sai lầm mới bị đuổi ra ngoài, mặt sau ta trở lại long tộc trở thành một phương lãnh chúa. Góc truyện audio.com, điều này làm cho Trầm Tường phi thường bất ngờ, tam đại tiền trang thế lực so với hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn nhiều, lại để Long Cửu Tiêu ở bên trong làm việc. Vĩnh Sinh tiền trang, tam sinh tiền trang cùng vô sinh tiền trang đều rất thần bí, đến nay ta đều còn không quá làm phải hiểu sự tồn tại của bọn họ, nhưng ta biết bọn họ đều rất cường đại, trường khống toàn bộ bát hoang đại địa, bát hoang đại địa có thể ngay ngắn có thứ tự vận chuyển, không xuất hiện cái gì đại loạn, đều là này ba cái tiền trang trong bóng tối dẫn dắt. Long Cửu Tiêu nói ra, liền ngươi cũng không biết. Trầm Tường vốn tưởng rằng Long Cửu Tiêu sẽ biết cái gì. Ta từng ở bên trong luyện chế qua ngọc tiền, biết được cũng không nhiều. Chỉ biết bọn họ rất sớm đã tồn tại, bởi vì ta xem như là tương đối sớm đám kia tiền đồng sư, khi đó ba cái tiền trang cũng là vừa thành lập không lâu. Long Cửu Tiêu nói ra, chỉ ít bất tử thần tộc không dám đi tìm này ba cái tiền trang phiền phức. Trầm Tường cao mày nói, này cũng kỳ quái, này ba cái cường thịnh như vậy thế lực tại sao chưa từng xuất hiện ở chúng ta thời đại kia? Theo lý thuyết nên như vậy tiếp tục nữa nha. Ta cũng không biết, ta nghĩ mặc dù là cái kia chút gì thiên đạo thần linh cũng không rõ ràng chuyện này. Long Cửu Tiêu nói ra, ngươi hỏi cái này để làm gì, ngươi chọc này ba cái tiền trang, ngược lại không là, Trầm Tường đem Vĩnh Sinh Thành sự tình nói cho Long Cửu Tiêu. Vĩnh Sinh Thành tồn tại ta đã sớm biết, chỉ có điều bởi vì ban đầu ta phạm tội, không thể đi vào, trừ phi ta có thể cho 100 ức ngọc tiền, vì lẽ đó ta mới không đi tham gia trò vui, không nghĩ tới hiện tại rốt cục đối với Nam Hoang mở ra, ở này bát hoang đại địa bên trong, này Nam Hoang là tương đối kém, nhưng như vậy cũng rất tốt, chỉ ít ở chỗ này không người nào có thể uy hiếp chúng ta. Long Cửu Tiêu nói ra, Nam Hoang rất yếu, Trầm Tường cũng không phải lần đầu nghe được, liền ngay cả Vĩnh Sinh Thành cũng là vừa như bên này mở ra, mà Nam Hoang có thể vào người cũng không nhiều. Nếu là ba cái tiền trang liên hợp thành lập thành phố lớn, bên trong đúng là an toàn cực kỳ, chỉ ít không cần lo lắng bị bất tử thần tộc bọn họ truy sát. Long Cửu Tiêu nói ra, nghe nói bên trong chả có thật nhiều thứ tốt bán ra. Vĩnh Sinh Thành rất lớn, Trầm Tường vẫn không có đi dạo xong, hắn cũng không có đi làm sao lưu ý phương diện này sự tình. Trầm Tường lần này mang về Kình Nguyên Đan phương pháp luyện đan cùng dược liệu, nhất định có thể để nơi này người thực lực nhanh chóng tăng lên, chỉ cần tăng lên tới nhất định thời điểm, Trầm Tường cũng không cần lại lo lắng nơi này, đến thời điểm Bách Hoa thôn luyện đan tiểu đội cũng có thể hợp tác lượng lớn luyện chế những kia cấp cao đan bỏ ra thụ kiếm lấy ngọc tiền. Trầm Tường ở Bách Hoa thôn bên trong ở lại, sững sờ hơn 10 ngày, để Dương Hương Âm ở bên trong cùng những cô gái kia hỗn thục cũng làm cho nàng đem mình tài đánh đàn truyền thụ đi ra ngoài, Dương Hương Âm tự nhiên phi thường tình nguyện. Hắn mỗi lần trở về cũng ít không được thoải mái một phen chính mình những kia yểu điệu mỹ nhân. Gần như nửa tháng như vậy, Trầm Tường mang theo Dương Hương Âm cùng Sở Hồng Tình hai cái nữ nô, đi tới Vĩnh Sinh Thành. Hắn đạo nguyên cảnh 10 tầng, sử dụng không gian thuấn di thời điểm, có thể thuấn di càng xa hơn khoảng cách, vì lẽ đó cũng rút ngắn hắn qua lại thời gian. Lại thuấn di 3 lần, liền đến Yêu Lâm, gocchuyenaudio.com. Trầm Tường tính toán khoảng cách sau đó tiến hành thuấn di, ngay khi hắn vừa triển khai trong nháy mắt đột nhiên cảm giác được không gian bị phong cấm ở trong lòng hắn cả kinh, đồng thời, sử dụng bạch hổ đạo ngân lực lượng, tiến hành nhảy qua không gian, phi thường thuận lợi nhảy ra không gian này phong cấm. Chờ đã, ta cũng không ác ý, đột nhiên có người hô thanh âm này Trầm Tường hết sức quen thuộc, hắn nhớ mang máng, đây là ngày đó nói thần linh sự tình. Lúc trước hắn theo đám kia ác linh tộc thì ở trên đường ác linh tộc cũng gặp phải cái này thiên đạo thần linh, vì lẽ đó Trầm Tường mới có ấn tượng. Thiên đạo thần linh cũng bị Trầm Tường lực lượng sợ rồi, lại có thể nhảy ra hắn phóng thích không gian phong cấm. Ngươi là thiên đạo thần linh, Trầm Tường liền vội vàng hỏi, ngươi cũng không thể lại dùng không gian phong cấm, ta sợ nhất chiêu này. Rất rõ ràng, ngươi hiện tại không có chút nào sợ. Thiên đạo thần linh xuất hiện, là một tên lão giả áo bào trắng, Trầm Tường lần trước đã gặp hắn. Ngươi lại biết ta là thiên đạo thần linh, ngươi quả nhiên rất có bản lĩnh, thiên đạo thần linh cười khổ nói. Ngươi cái này thiên đạo thần linh cũng quá yếu đi, lại bị ác linh tộc cùng cái kia bất tử thần tộc làm cho chật vật như vậy. Trầm Tường hừ một tiếng, hắn phi thường xem thường cái này thiên đạo thần linh. Cách chương.